Trần Dục vỗ vai vợ, nói với Cố Hiểu Mai ngồi phía đối diện. Chúng tôi đưa cô về nhà khách nhé, sáng mai Tiểu Ninh mới kiểm tra, không thể để mọi người ở đây qua đêm được, có tôi và Tiểu Cầm ở với nó là được. Bí thư thành ủy và tỉnh trưởng vừa đi, nhưng người lái xe Maserati còn chưa đi, cô gái đó cũng đẹp kinh khủng. Người ra xem náo nhiệt thấy Trần Dục không tin lời mình, không nhịn được nói. Anh không tin thì tự đi mà xem, Maserati thì tôi nghe nói rồi, xe rất tốt, rất đắt, nhưng người lái loại xe đó chẳng thể liên quan gì tới một công nhân mất việc. Trần Dục cười, cho dù có vô cớ bị đội chấp pháp liên hợp bắt cũng chẳng thể gọi tỉnh trưởng tới, anh tưởng đó là con trai tổng bí thư hay là chủ tịch nước thế? Vương Cầm, vợ Trần Dục kéo tay áo chồng, người ta tin thì kệ người ta, cần gì cãi nhau với họ. Cố Hiểu Mai thì mẫn cảm nhớ tới Trương Khắc, xe sang, gái đẹp, gọi tỉnh trưởng tới giải quyết vấn đề, những đặc trưng này rất phù hợp với tên hoàn khố, nhưng không rõ làm sao y lại quen một công nhân mất việc, loại hoàn khố này bao giờ thèm bận lòng tới cuộc sống nhân gian. Cố Hiểu Mai đứng dậy, nhìn Trần Ninh đang ngủ say, sắc mặt có hơi nhợt nhạt, kéo tay Vương Cầm nói. Cô tới nhà khách ngủ với tôi đi, tôi thấy mọi người cũng không cần lo gì đâu, ngày mai chỉ kiểm tra thêm thôi mà, mai chúng ta còn phải chuyển ký túc xá cho Tiểu Ninh nữa đấy. Phòng bệnh chỉ có một cái giường đơn giản cho. gocchuyenaudio.com, người nhà bệnh nhân, nếu cả hai vợ chồng Trần Dục ở lại sẽ có một người phải ngồi thức qua đêm, không dễ chịu chút nào. Cố Hiểu Mai chỉ để Trần Dục tiễn chân tới đại sảnh, nhà khách nằm bên cạnh bệnh viện, đi bộ vài ba phút là tới, đến đại sảnh liền nhìn thấy Trương Khắc đứng một bên lối vào, bên cạnh có một cô gái cao ráo, thành thục, xinh đẹp. Không ngờ là Trương Khắc thật, Cố Hiểu Mai kéo Vương Cầm lùi lại, tránh để Trương Khắc nhìn thấy. Làm sao thế? Vương Cầm ngạc nhiên hỏi. Đó là con trai của thị trưởng Trương. Cố Hiểu Mai chẳng muốn phải chạy tới trước mặt Trương Khắc bày ra vẻ mặt tươi cười ân cần, thà trốn không gặp còn hơn. Cách Trương.